vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384. Sugu cái chết. Viên kia thế giới hạt giống được cường hóa cho Canet về sau. Nguyên bản đã cùng mảnh này thế giới chi lực có chỗ dung hợp, Canet lập tức trở thành mảnh thế giới này chủ nhân chân chính. Khi thế giới hạt giống cùng Canet dung hợp, nguyên bản liền chứa đựng ở thế giới hạt giống bên trong đủ loại tin tức cũng toàn bộ trở về. Về tới trò chơi bị công lược thông quan trước đó, cũng chính là đám người vừa vặn thông quan 81 tầng thời điểm. Thế giới khôi phục hiện tại, Canet chẳng khác nào mang theo trong người một cái thế giới. Về sau liền không tồn tại có đồ vật gì chứa không nổi sự tình. Đương nhiên, chứa đồ vật chỉ là thế giới này nhỏ nhất công năng một trong. Ngoài ra còn có một ít thần kỳ công năng. Đầu tiên, Canet hiện tại là cái này một mảnh thế giới chúa tể. Liền như là lúc đầu vũ trụ hiệu trưởng, tại chính mình vũ trụ bên trong, vô địch, về sau nếu là gặp được không thể chinh phục địch nhân, đem hắn kéo vào mảnh thế giới này về sau, liền có thể vận dụng thế giới chi lực đem hắn ép diệt. Đây là Canet về sau mạnh nhất một lá bài tẩy. Sau đó, thân là chúa tể, thế giới này hết thảy tất cả đều sẽ bị Canet điều khiển. Tựa như là vừa vặn bị đánh bại to lớn di sản. Nếu như Canet nguyện ý, có thể trực tiếp triệu hoán đi ra vì chính mình mà chiến. Bên trên một tầng hắc giáp kỵ sĩ cũng thế. Chỉ cần là bị Canet đánh bại, đều có thể được triệu hoán, có thể tưởng tượng. Về sau đều không cần Canet xuất thủ, địch nhân liền bị đủ loại cường đại boss bao phủ trang cảnh. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Takasisu cũng không nghĩ tới một viên thế giới hạt giống vậy mà có thể để cho Canet tăng lên như thế lớn. Bất quá, mặc dù thế giới hạt giống rất chân quý, thậm chí có thể là Takasisu cho đến bây giờ thấy được cao cấp nhất đạo cụ. Nhưng là, Takasisu không có chút nào hối hận. Nếu như lúc ấy Takasisu không có sử dụng thế giới hạt giống đến liền Canet, cái kia Takasisu mới sẽ hối hận cả một đời. Trở lại thế giới hiện thực, Canet đã về đơn vị. Takasisu đến thế giới này mục đích cũng đã đạt thành. Mọi người đã đang thương lượng lúc nào liền rời đi. Takasisu trong tay còn có hai tấm phá giới phù. Tìm tới Mary lời nói hẳn là dư xài. Bây giờ như thế đoạn thời gian trôi qua, Mary cái kia một trang sách trang vẫn như cũ phát ra mịt mờ tia sáng. Cái này đại biểu cho Mary trạng thái rất không tệ. Chí ít không có nguy hiểm. Mặc dù không phải rất gấp, nhưng là vẫn muốn đưa vào danh sách quan trọng. Ngày mai liền lên đường đi. Bất quá Canet, đêm nay cùng ta đi ra ngoài một chút, tìm một người, đã quyết định rời khỏi. Vậy liền đem một ít tương đối để ý sự tình trước giải quyết hết đi. Takasisu nghĩ đến một người, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra Sugu Nobuyuki. Bây giờ đang hồng trò chơi, Fairy Den, tên gọi tắt, Alo. Người sáng lập một trong, cùng Kayaba Akihiko một thời đại cùng thời kỳ đồng học. Trước đó một đoạn thời gian Sugu Nobuyuki còn tại Kayaba Akihiko dưới tay công việc. Về sau thoát ly đoàn đội, chính mình bắt đầu cùng đoàn đội chế tác game giả lập. Bây giờ bọn hắn chế tác game giả lập Fairy Den chính rộng chịu hoan nghênh, có thể nói là được cả danh và lợi. Là một tên hết sức ưu tú xã hội nhân sĩ thành công. Chỉ là tại nhân sĩ thành công ra phía dưới, Sugu Nobuyuki cũng là một cái triệt để hỗn đản thêm biến thái. Tại vài ngày trước, sau trò chơi giải phóng sự kiện đằng sau, hắn vận dụng từ Kayaba Akihiko nơi đó đạt được số liệu cùng quyền hạn, đem bao quát Asuna ở bên trong 00 tên trò chơi player khốn tiến vào Fairy Den bên trong. Vì thỏa mãn chính mình cùng nghiên cứu, Sugu Nobuyuki chuẩn bị làm một ít để cho người ta khinh thường sự tình. Bất quá hắn âm mưu cùng dã tâm nhất định phó mặc. Hôm nay, tăng thêm một điểm ban Sugu Nobuyuki chuẩn bị trở về trụ sở của mình nghỉ ngơi. Hắn đi vào bãi đậu xe dưới đất, đi vào chính mình ô tô bên cạnh, vừa vặn xuất ra chìa khóa. Sugu Nobuyuki liền thông qua chính mình ô tô pha lê nhìn thấy phía sau mình đột nhiên nhiều hơn. Hai người, các ngươi là... Quay đầu nhìn mình phía sau một nam một nữ. Sugu Nobuyuki bất động thanh sắc đưa tay phóng tới chính mình sau thắt lưng. Sau đó, vèo, Takashisu khoát tay, một cái nho nhỏ súng bắn kim xuất hiện tại Takashisu trong tay. Loại này súng có thể bắn ra mang theo tê liệt tác dụng đoàn châm. Chúng đạn người sẽ lập tức không cách nào động đậy. Ngoặc kép chấm than, Sugu Nobuyuki đưa tay sờ cái không. Hai mắt trợn to nhìn xem Takashisu trong tay súng bắn kim không biết nên nói cái gì. Takashisu cũng không cùng hắn nói nhảm. Đưa tay mãnh liệt nhấn một cái. Bành! Sugu Nobuyuki phía sau cao cấp xe thể thao trong nháy mắt bị chụp trở thành một đống phế liệu. Ngoặc kép chấm than, giờ khắc này, Sugu Nobuyuki cảm giác chính mình còn đang nằm mơ. Trước mắt đều xuất hiện ảo giác, nhưng là ngay sau đó, Takashisu liền đưa tay bóp lấy hắn phần gáy. Nhanh lên, đem Asuna Asuna các nàng đều thả. Không phải vậy bóp gãy cổ của ngươi. Asuna tên thật gọi là Yuki Asuna. Nàng là kết thành tài phiệt đại tiểu thư. Mà Sugu Nobuyuki chính là Yuki Asuna phụ thân dưới tay một thành viên đại tướng. Rõ ràng đều chạy không người. Lại còn coi trọng chỉ có 17 tuổi Asuna. Hơn nữa còn sử dụng một loạt thủ đoạn hèn hạ đem hắn vây ở trò chơi bên trong. Thật sự là ác liệt tới cực điểm. Các ngươi, đến cùng là ai? Cổ bị người nắm chặt. Cái trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh Sugu Nobuyuki la lớn. Nhưng là, Takashisu căn bản không muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Ngón tay hơi dùng sức. Sugu Nobuyuki cổ liền truyền đến từng tiếng vang lên giòn giã. Ta không hỏi. Ta cái này đi làm. Cảm giác được tử vong uy hiếp, Sugu Nobuyuki lập tức rất là biết điều. Sau đó, Sugu Nobuyuki gọi điện thoại, cho hắn nghiên cứu đội ngũ gọi điện thoại, ra lệnh cho bọn họ đem người thả. Mấy phút đồng hồ sau, tại dùng đồng hồ nhỏ kiểm tra yêu tinh chi vật Takashisu, đạt được cái kia không không tên player đã liên tiếp thoát ly trò chơi tin tức. Asuna cũng ở trong đó. Lúc này, nằm tại giường bệnh ở trong Asuna vừa tỉnh lại, mà tại giường bệnh của nàng bên cạnh là đã đợi mấy ngày Kirito, Asuna. Khụ, người đều đã thả, các ngươi có thể buông tha ta đi. Ta hướng các ngươi cam đoan, ta cái này đi tự thú, đi cục cảnh sát thẳng thắn tội của mình. Van cầu các ngươi buông tha ta. Sugu Nobuyuki lớn tiếng cầu xin tha thứ. Mà Takashisu tại xác định hết thảy đều kết thúc về sau, quay đầu nhìn thoáng qua Kanet. Sau đó Kanet nhẹ gật đầu, phất tay ở bên cạnh mở ra một đạo cổng không gian. Sugu duỗi cái nào gặp qua vật như vậy, người sững sờ. Sau đó Sugu Nobuyuki cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ. Ngay sau đó cả người cứ như vậy bị ném qua cổng không gian. Phù, từ không trung rơi xuống trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Sugu Nobuyuki té không nhẹ. Sugu Nobuyuki che lấy cánh tay của mình gian nan từ mặt đất bò lên. Quay đầu quan sát chung quanh. Hắn không biết mình rớt xuống địa phương nào. Nhưng là làm Sugu Nobuyuki quay đầu đi, ánh mắt của hắn vừa mở, thấy được một tòa cầm trong tay hồng sắc cự kiếm cao lớn pho tượng. Sugu Nobuyuki luôn cảm thấy pho tượng này có chút quen mắt. Mà liền tại sau một khắc, ông, pho tượng hai mắt đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ. Sau một khắc, cái kia thanh cực lớn hồng ngọc đại kiếm